huyết ma phong ấn làm sao có thể? Đủ rồi, huyết ma phong ấn mở ra, cấm thiên vực cũng mở ra. Những lão gia hỏa kia, sớm liền được tin tức, các ngươi đám rác rưởi này, vậy mà vẫn chưa hay biết gì. Nhanh chóng tiến vào cấm thiên vực, đoạt lấy vật kia, Tần Vân cũng phải chết. Trong thần điện, thanh âm vô cùng băng lãnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.